Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2276, cùng kiếm ma. Ở trước mặt một trận chiến, cuối cùng một đạo phòng tuyến, giữ vững vị trí rồi, thiên hạ thái bình, thủ không được, độc hại vạn linh, Thanh Lâm cùng kiếm thánh, chiến ý dâng cao, kiếm ý vô địch. Hai người dùng bất đồng kiếm, bố bất đồng trận, tuy nhiên đều là thiên diễn kiếm trận. Trên thực tế khí tức, uy lực cũng đã khác là kiếm thánh kiếm trận, chừng 49 vạn thanh trường kiếm. Mỗi một vạn chuôi là một tổ, 49 tổ cùng một chỗ. Khí thế như cầu vồng, Thanh Lâm kiếm trận thì là 49 tòa kiếm sơn, mỗi một tòa kiếm sơn đều là phong ma kiếm trận còn lại kiếm, uy lực tuyệt luân, hai tòa kiếm trận tràn ngập tại phong ấn khí vách tường phía trước, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, bang bang bang, tuyệt thế kiếm ma. Hiển nhiên cũng là phát giác tại đây hết thảy, phong ma kiếm trận đã phá, chỉ còn lại có phong ấn khí vách tường là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Đối với hắn mà nói, cái này đã không đáng để lo, cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma cũng là nhanh hơn công kích tiết tấu. Một lần tụ lực, không có qua bao lâu thời gian liền đã hoàn thành. Phong ấn đối diện, huyết sao sao kiếm độc cô lại hiện ra, làm cho lòng người kinh hãi là, độc cô trên chuôi kiếm, không chỉ có xuất hiện kiếm ma tay, còn xuất hiện hắn một đầu cánh tay, cái kia một đầu cánh tay đồng dạng là trắng bệch, lại để cho hy vọng của mọi người chi trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Cái kia một đầu cánh tay, đồng dạng là xương bọc ra rồi, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là ác quỷ cánh tay. Thế nhưng mà cái kia một đầu cánh tay, lại huy động trong tay độc cô, một kiếm chém ra, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng kiếm thánh, đều là trong nội tâm vẻ sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng chính là, như vậy trong thời gian ngắn, kiếm ma rõ ràng tự tích xúc như thế lực lượng đáng sợ. Tuyệt thế kiếm ma lực lượng, một lần so một lần cường, dưới mắt một kích này, càng là trước nay chưa có cường. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng kiếm thánh đều có một loại linh hồn phát nhanh cảm giác, càng có một loại trong cơ thể kiếm khí kích động cảm giác. Bọn hắn biết nói, đây là kiếm ma nói, tại ảnh hưởng bọn hắn, muốn bọn hắn không đánh mà lui. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cùng kiếm thánh đều không chút do dự, quanh thân cao thấp huyền công chấn động, đem trong cơ thể kích động kiếm khí đè xuống. Phanh, đúng vào lúc này, độc cô một kiếm, không hề giữ lại đã rơi vào phong ấn kiếm ma khí trên vách đá. Chỉ một thoáng, ức vạn kiếm khí gào thét xuất hiện, phong ba sóng biển trùng kích tới, răng rắc xoạt, một mặt khí vách tường chỉ là qua trong giây lát liền đã bắn ra ra rậm rạp chằng chịt vết rách, lại đang trong nháy mắt như là đồ sứ đồng dạng rầm ào ào một tiếng vỡ vụn, chấn phong tuyệt thế kiếm ma phong ấn được mở ra lối ra, một mảnh kia không gian cùng cái này phiến đại địa tương liên, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, tuyệt thế kiếm ma tùy thời đều có thể thoát khốn mà ra. Suy suy suy, cái này một cái chớp mắt, ma kiếm gào thét, cái kia ngập trời kiếm khí, tại chém vỡ phong ấn khí vách tường về sau, cũng không có đình chỉ, mà là hướng phía Thanh Lâm cùng kiếm thánh gào thét mà đến. Kiếm ma hiển nhiên là biết đạo Thanh Lâm cùng kiếm thánh tồn tại. Hắn hiện tại sở muốn làm hết thảy, tự là đem hai người lăng lệ ác liệt chém giết, dám đỡ kiếm ma giả, giết không tha, đây cũng là kiếm ma làm việc chuẩn tắc. Hắn tuy nhiên kiếm đạo đại thành, cao cao tại thượng, lại quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch cùng hắn. Giết, trong lúc một kích, Thanh Lâm cùng kiếm thánh đồng thời trong miệng thét dài, thiên diễn kiếm trận càng là đồng thời gào thét xuất hiện. nhưng thấy đầy trời trường kiếm, tràn ngập mà ra, 49 vạn thanh trường kiếm, mỗi một tay đều là chân thực, rậm rạp chằng chịt như bay hoàng, dùng trận pháp đem liền xu thế, lập tức cùng cái kia ma kiếm kiếm khí, trùng kích lại với nhau, ma kiếm gào thét, kiếm khí tung hoành, đem một thanh trường kiếm chặt đứt, lại chợt lại có nhiều hết mức trường kiếm giết đến, trong hư không trong lúc nhất thời là giết hôn thiên ám địa. Giết không chỉ không ngớt, ông u u, cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là không chút do dự xuất thủ, 49 tòa kiếm sơn, dùng tiếp thiên liền địa chi thế đánh rơi xuống mà đi. 49 tòa núi trên thân kiếm, bị Thanh Lâm thi triển 49 loại cổ kim mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Mỗi một tòa núi kiếm, đều có thể độc lập là chiến, cũng có thể lẫn nhau hô ứng, liên hợp công kích, răng rắc, từng tòa kiếm sơn lướt qua, mà kiếm kiếm khí lập tức thành phiến như mọc thành phiến đứt gãy. Lại là không chịu nổi hán uy, có thể ma kiếm kiếm khí cũng số lượng cũng không ít. Chừng hàng tỷ nhiều, một mảnh bị chấn nát, lập tức cũng có càng nhiều tràn ngập tới. Đây là một mảnh kiếm hài, chỉ là nghĩ lại công phu, đã đem hai tòa thiên diễn kiếm trận cho vây quanh. Nhưng là, kiếm hài muốn bao phủ hai tòa kiếm trận, lại là không thể nào. Thanh Lâm cùng kiếm thánh, cực lực điều khiển thiên diễn kiếm trận, khiến cho chi phân hợp hợp, mỗi một lần phân hợp, đều đem mảng lớn kiếm quang nuốt vào trong đó, lập tức đánh sơ xác. Đại chiến đang tiếp tục, vừa ngay đi đầu, liền đã đến gay cấn, tung hoành không chỉ kiếm khí, biến hóa vô cùng kiếm trận, kịch liệt tranh đoạt, lẫn nhau qua đi, âm vang BOANG, lại vào lúc này. Một hồi kiếm ngân vang chi âm lại một lần nữa vang lên. Nhưng lại cái kia một đầu cánh tay điều khiển ở dưới độc cô. Một kích về sau, cũng không có như lúc trước ra như vậy lui. Ngược lại lại là một kiếm, lăng lệ ác liệt chém ra. Còn lần này, song phương đã không có bất kỳ cách trở. Trực tiếp là mặt đối mặt đại chiến. Suy suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang vọng phía chân trời. Cái kia một thanh huyết sắc trường kiếm, hoàn toàn là ở chỉ chớp mắt trong thời gian, liền đã trước xuất hiện ở kiếm thánh phía trước. Cái kia một thanh huyết sắc độc cô, tựu như vậy một kiếm bổ vào kiếm thánh thiên diễn kiếm trong trận. Rầm rầm, răng rắc xoạt, 49 vạn thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận, trong lúc nói chuyện liền đã sụp đổ, một thanh thanh trường kiếm trở thành kiếm gãy, theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Cái gì? Điều này sao có thể? Kiếm thánh tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác là như thế không chân thực. Hắn dùng toàn lực bố trí kiếm trận, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh cuối cùng là chân chính cảm nhận được kiếm ma cường đại cùng đáng sợ. Tiền bối, coi chừng, bỗng dưng, Thanh Lâm thanh âm truyền vào kiếm thánh trong tai. Thế nhưng mà, đợi đến lúc kiếm thánh phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia một đạo huyết hồng kiếm quang đã đến trước mặt của hắn. Phốp, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, kiếm thánh tiểu nửa người lập tức cùng hắn chủ thân chia lìa. Kiếm thánh bị một kiếm này cấp lực bổ, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy thánh huyết rơi hư không, nhìn về phía trên là thảm liệt như vậy. Tiền bối, Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu to, cực lực điều khiển thiên diễn kiếm trận, đem chung quanh kiếm quang toàn bộ chấn vỡ, sau đó gào thét xuất hiện, trùng trùng điệp điệp cùng cái kia một thanh huyết sắc độc cô đối hoanh. Ông, ngay sau đó, Thanh Lâm càng là muốn đều không có đa tưởng, bất diệt thanh đồng ấn lập tức đã đến kiếm thánh đỉnh đầu, rủ xuống hạ thánh lực. Vì hắn ngăn cản kiếm quang công kích, làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm rõ ràng không chút do dự hướng phía dưới một mảnh kia không gian phóng đi. Tiểu tổ, ngươi làm gì? Mau trở lại,